Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Thế Giới Trực Tiếp. Khen ngợi đại hội, một trận chiến này, lại một lần nữa để mảnh này biển cả thấy được chúng ta hải quân lực lượng. Một trận chiến này, hoàn toàn để những cái kia không biết trời cao đất rộng tội ác hải tặc nhóm hoảng sợ không thôi. Sợ vỡ mật, một trận chiến này, là chúng ta chính nghĩa vĩ đại thắng lợi. Bú cong công thanh âm, càng ngày càng khẳng khái, càng ngày càng sục sôi, càng ngày càng kích động, càng ngày càng vang dội. Cuối cùng đúng là như là lôi đình chấn động cửu tiêu. Vang vọng tứ phương, cái kia một đôi gột rửa ra tuế nguyệt tang thương ánh mắt bên trong tách ra vô biên uy nghiêm cùng nhiệt liệt, tản ra không cách nào coi nhẹ sáng tỏ quang mang. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong ngàn ngàn vạn vạn hải quân binh sĩ đều là rốt cuộc kìm nén. Không được nội tâm kích động cùng phấn khởi, không tự chủ được vung tay hô to. Vì chính nghĩa, di sơn đảo hải trùng thiên khí thế, nương theo lấy từng tiếng hô to. Cả kinh Marineford đầy trời chim biển phóng lên tận trời, bay lên trên cao, biển sóng bốc lên mà phóng túng. Bú cong công thỏa mãn nở nụ cười. Đây là đáng giá chúng ta đi chúc mừng sự tình. Nhưng là một hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một loại dõng dạc bi thương và oanh liệt. Trong một trận chiến tranh này, chúng ta lấy được trước nay chưa có huy hoàng thắng lợi, nhưng cũng chịu đựng vô cùng thảm thiết đại giới. Một trận chiến này, bản bộ hết thảy xuất động 20 chiếc chiến hạm cấp cao, tổng cộng vượt qua 100.000 bản bộ tinh nhuệ tướng sĩ. Nhưng cuối cùng đi qua thống kê, một trận chiến này qua đi, chúng ta hải quân tao ngộ nặng nề tổn thất. 5 chiếc quân hạm trong chiến tranh bị đánh chìm, 4 chiếc quân hạm bị trọng thương. Chấm ngoặc kép, mà tham chiến 100.000 hải quân tướng sĩ, chiến tử 17.000 người, trọng thương vết thương nhẹ 26.000 người. Chấm ngoặc kép, bú cong công ánh mắt bên trong dần dần thẩm thấu ra một vòng vẻ ảm đạm. Cái kia 17.000 tên chiến tử tướng sĩ, đi theo trận chư vị đồng dạng, đều có thuộc về mình nhân sinh, có lẫn nhau yêu say đám người nhà, có tình cảm chân thành bằng hữu cùng đồng bạn. Chấm ngoặc kép, bọn hắn dục huyết phấn chiến, cùng tội ác hải tặc chém giết đến trong đời một khắc cuối cùng. Bọn hắn vốn nên có được quang minh vô hạn tiền đồ, nhưng cuối cùng lại không có thể cùng chúng ta những người sống sót này một đạo. Đến chúc mừng trận này thịnh đại thắng lợi, bọn hắn hóa thành trầm mặc anh linh, chiến tử tại xa xôi thế giới mới trong hải vực, chìm vào biển cả. Chấm ngoặc kép, nhân sinh của bọn hắn như vậy mà chung kết. Nói đến đây, ở đây không ít hải quân đều là hốc mắt nhịn không được đỏ lên, chăm chú nắm chặt nắm đấm của mình. Bọn hắn trong đó không ít người đều là có tham dự thế giới mới viễn chinh. Những cái kia chiến tử chết đi, rốt cuộc không có thể trở về. Rất nhiều đều là bọn hắn ngày đêm làm bạn, có thể phó thác sinh tử chiến hữu cùng đồng bạn. Trình độ nào đó mà nói, những người kia là vì bọn họ mà chết. Không sai, đạo lý liền là đơn giản như vậy. Tại hỗn loạn, nguy hiểm trên chiến trường, nói một binh sĩ có thể hay không sống sót, ở mức độ rất lớn cùng ngươi cá nhân quan hệ không lớn. Người cuối cùng có thể hay không còn sống về nhà, tính quyết định nhân tố, là cùng đứng tại bên cạnh ngươi cùng ngươi kề vai chiến đấu chiến hữu. Có thể không khách khí chút nào nói, chính là những người kia anh dũng không sợ hy sinh, mới khiến cho bọn hắn có một tia sống sót cơ hội. Đây chính là chiến tranh, ý chí của bọn hắn sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta cùng tồn tại, cùng chính nghĩa cùng tồn tại. Bú cong công thật dài thở dài một tiếng, đưa tay lấy xuống mình nón lính, cúi đầu xuống, trầm mặc, không cần bất luận người nào mệnh lệnh. Ở đây đám hải quân các nơi trên thế giới nhìn xem đen đen mu si màn ảnh đám hải quân, đều là tự phát tính tháo xuống mình nón lính, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu, nhắm hai mắt, vì những cái kia chiến tử xa trường những anh hùng mặc niệm. Phong, lạnh lẽo như đao, thế giới an tĩnh phảng phất một tòa mai táng hết thảy phần mộ. Một hồi lâu về sau, Đám hải quân mới chậm rãi ngẩng đầu. Vũ Công Công cũng là ngẩng đầu. Thần sắc trang trọng trang nghiêm, tướng quân mũ lần nữa đeo lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cái kia trùng trùng điệp điệp hải quân phương trận. Mở miệng lần nữa. Chiến tranh vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Chỉ cần tội ác hải tặc còn sinh động tại mảnh này trên đại dương bao la, chúng ta chính nghĩa hải quân liền sẽ không đình chỉ chiến đấu. Chết đi người sẽ trở thành trong lòng chúng ta lực lượng, mà chúng ta cũng đem gánh vác bọn hắn để lại tín niệm, kiên định, tự tin, tiếp tục hướng chính nghĩa con đường thẳng tiến. Cho nên chúng ta nhất định phải duy trì cái này. Một phần phẫn nộ, sự tình rất khó để cho người ta tiếp nhận. Nhưng thân là một tên quân nhân, bản thân nên có được da ngựa bọc thây dũng khí. Chấm ngoặc kép, mà trong một trận chiến tranh này, chúng ta hải quân cũng xuất hiện không ít ưu tú. Đáng giá chúng ta khen ngợi cùng tôn kính anh hùng. Vũ Công Công cất cao giọng nói. Hải quân bản bộ đại tướng Sengoku, ra khỏi hàng. Sengoku một bước ra khỏi hàng, đưa tay cúi chào. Vũ Công Công hướng phía hắn lộ ra một vòng ý cười. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Marineford. Hải quân bản bộ đại tướng Sengoku, làm cho này một lần thế giới mới quân viễn chinh sự tình nhiệm vụ tổng chỉ huy quan. Tỉnh táo phán đoán chiến cuộc, chỉ huy đại quân cùng băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaizoku tác chiến. Chấm ngoặc kép, đồng thời liên tiếp đánh tan Golden Lion tiến công. Cuối cùng dẫn đầu chúng ta hải quân bản bộ lấy được Battle of Edgewood chiến trường chính thắng. Lợi, ta, Vũ Công Công, lấy hải quân bản bộ tối cao nguyên soái tên, ban cho hải quân bản bộ đại tướng Sengoku nguyên soái dự khuyết chi vị. Sengoku ánh mắt bên trong bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Nghiêm nghị cúi chào nói, vì chính nghĩa, lời này vừa ra, toàn bộ thế giới hải quân đều là sắc mặt thay đổi. Bỗng nhiên sôi trào. Mặc dù trong quân có không ít người đã nói chung đoán được Sengoku đại tướng rất có thể sẽ tiếp nhận công nguyên soái vị trí, trở thành đời tiếp theo hải quân nguyên soái, nhưng là cái này đều chẳng qua là chúng xôn xao suy đoán thôi. Nhưng bây giờ công nguyên soái tại dạng này trường hợp công nhiên tuyên bố, đồng thời trực tiếp cho Sengoku một cái nguyên soái dự khuyết chức vị. Thứ này cũng ngang với là trực tiếp đem cái này truyền ngôn ngồi vững. Trong đám người, Adamri nghe được tin tức này trong lòng cũng là thoáng có chút ngạc nhiên. Khóe miệng lại là toát ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Battle of Edgewood cùng hải quân bản bộ nửa cọng lông quan hệ không có. Cho nên Sengoku cái này hải quân đại tướng tại nhậm chức hải quân nguyên soái trước đó cũng không có cái gì ra dáng chiến công. Cho dù là tại Roger tử hình về sau, Golden Lion nổi điên xâm lấn Marineford bị Sengoku cùng Gáp bắt, cái kia cũng không tính được là cái gì chiến công. Dù sao Golden Lion thế nhưng là đem hơn phân nửa Marineford đều làm hỏng. Chính phủ thế giới không có tìm Sengoku vấn trách liền đã coi là nhân từ. Mà bây giờ, bởi vì Adamri nhúng tay duyên cớ, Sengoku cái này bên ngoài tổng chỉ huy quan xem như lượm một cái siêu cấp đại tiện nghi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.